Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196 sư tôn. Tắm rửa sao? Kể từ đó liền không thể dựa vào cô Nguyệt Dạ. Tan họp sau, Tiết Chính Ung thỉnh Tham Lang cùng chính mình cùng đi nhà ấm trồng hoa tìm Vương phu nhân. Cộng đồng thương thảo truy tung phương pháp, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tới rồi này một bước, Sở Vãn Ninh giúp không được gì, cuối cùng có thể nhàn một thời gian. Lúc chạng vạng, hắn đứng ở Hồng Liên Thủy Tạ Phù Kiều bên xem cá. Môn bị khấu vang lên, Sở Vãn Ninh nói, tiến vào, ánh trăng chiếu sáng thanh niên khuôn mặt. Người tới là Nam Cung Tứ, tông sư gọi ta, Sở Vãn Ninh nói, nghe nói ngươi hậu thiên liền phải cùng Diệp Phong Tích rời đi Tử Sinh đỉnh. Tính toán đi nơi nào? Nam Cung Tứ buông xuống lông mi. Chúng ta tính toán đi Giao Sơn. Giao Sơn là Nho Phong Môn ở Lâm Nghi ngoại một cái cứ điểm. Đối với Nho Phong Môn mà nói là thập phần quan trọng địa phương. Tương truyền Nho Phong Môn sơ quyền trưởng môn từng với một cái Giao Long định khế. Giao Long sau khi chết, hòa cốt thành Sơn. Từ đây lúc sau lịch đại Nho Phong Môn anh hào đều an táng tại đây. Ngọn núi này loan bảo hộ Nho Phong Môn đại đại anh linh. Nếu có xâm chiếm giả, làm bậy giả, đều sẽ bị tru sát với trong núi. Chết không toàn thây, mà mỗi năm thanh minh đồng chí, Nho Phong Môn trưởng môn cũng đều muốn đi nơi nào hiến tế. Cho nên nói trắng ra điểm, Giao Sơn chính là Nho Phong Môn từ đường. Cha ta, Nam Cung Tứ đôi mắt hình như có một cái chớp mắt ảm đạm. Rồi sau đó nói, cha ta cùng ta nói rồi. Giao Sơn từ miếu còn có lịch đại trưởng môn lưu lại tích tụ. Lấy bị đời sau bất cứ tình huống nào. Ta tưởng, hiện giờ đã đến đi lấy ra chúng nó lúc, hắn đối Sở Vạn Ninh cũng không bất luận cái gì giữ lại. Cùng phòng bị, tự nhiên mà vậy mà liền nói bảo tàng nơi vị trí. Cũng Tiết Mông bọn họ không giống nhau. Hắn cùng Sở Vạn Ninh không có như vậy thân cận, nhưng lại luôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là trời xui đất khiến. Cuối cùng không có trở thành Sở Vãn Ninh, đệ tử. Có khi Nam Cung Tứ sẽ tưởng, nếu lúc trước, chính mình mẫu thân không có qua đời, Kim Thành bên cạnh ao cũng không có phát sinh như vậy lấy thê đổi khí tàn nhẫn việc. Như vậy hiện giờ chính mình, có phải hay không nên xưng Sở Vãn Ninh vì một tiếng, sư tôn, đâu? Sở Vãn Ninh nói, Giao Sơn đường xá xa xôi, thả nghe nói vì biểu kính trọng, cần thiết trai giới tích cốc 10 ngày. Mới có thể thuận lợi vào núi. Nếu không liền sẽ bị giao linh cự với sơn ngoại. Nếu muốn đi, không bằng ở Tử Sinh đỉnh hoàn thành trai giới. Rồi sau đó nhích người, Nam Cung Tứ lắc lắc đầu. Hiện giờ thượng tu giới mỗi người đối ta cùng với Diệp Phong Tích ghi hận trong lòng. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chúng ta ở chỗ này lâu rồi. Nếu là dạy người biết, chỉ biết liên lụy Tiết trưởng môn. Không để lại, ngươi nói cái gì ngốc lời nói. 10 ngày tích cốc thật là nguy hiểm. Đến bên ngoài đi, nếu là bị kẻ thù tìm được làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh nói, huống chi Tiết trưởng môn trạch tâm nhân hậu, cũng là sẽ không cho các ngươi hay cứ như vậy rời đi. Nghe ta, trước đừng đi, Nam Cung Tứ mấy ngày liền mỏi mệt cường căng. Giờ phút này nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, không khỏi địa tâm đầu chua xót lên men, cơ hồ liền phải rơi lệ. Hắn đột nhiên cúi đầu. Nói, tông sư đại ân, Nam Cung Tứ không dám quên, trụ mấy ngày mà thôi. Nói chuyện gì ân tình, Sở Vãn Ninh nói. Mặt khác, ta tìm ngươi tới, kỳ thật, còn có một việc, tông sư thỉnh giảng, phía trước nghe từ Sương Lâm nói ngươi trong cơ. Thể linh hạch bá đạo, cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Cái này chứng bệnh, ngươi có thể đi tìm Vương Phu Nhân coi một chút, Nam Cung Tứ sửng sốt một chút. Rồi sau đó cười khổ nói. Nam Cung gia thế đại đại tật xấu. Phía trước cha liền thỉnh cô Nguyệt Dạ Hàn Lân thánh thủ tới cấp ta coi quá. Nói không có cách nào có thể ức chế. Chỉ có thể từ nó phát triển. Thiên hạ đệ nhất thánh thủ đều nhìn không tốt. Vương phu nhân làm sao có thể có lương pháp. Hàn Lân thánh thủ chưa chắc là y không tốt. Có lẽ là không nghĩ y, Sở Vãn Ninh nói. Môn phái ân oán ích lợi quá nhiều. Hắn có điều giữ lại cũng là bình thường. Đến nỗi Vương phu nhân, nàng đối áp chế dễ bạo linh hạch nghiên cứu sâu đậm. Có lẽ có thể giúp đỡ ngươi, Nam Cung Tứ rất là khó hiểu. Nàng vì cái gì muốn nghiên cứu cái này? Ngoặc kép, trùng hợp mà thôi. Đừng hỏi quá nhiều. Đi thôi, Nam Cung Tứ Luân mãi cảm tạ hắn sau. Liền rời đi Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh nhìn hắn rời đi địa phương, không khỏi thở dài. Hắn tưởng, Nam Cung Tứ nguyên bản là như vậy. Thần Thái Phi Dương một người. Kiêu ngạo, ngạo khí. Tâm tình tốt thời điểm cũng thực ái cười. Cười rộ lên thời điểm đôi mắt lượng lượng. Giống ánh bình minh ánh sáng. Cũng không biết khi nào có thể lại thấy được. Đang chuẩn bị về phòng, bỗng nhiên nhà Thủy Tạ cánh cửa lại bị đốc đốc khấu vang. Sở Vãn Ninh cho rằng Nam Cung Tứ có việc đi mà quay lại. Liền nói, vào đi, cánh cửa khai. Bên ngoài người lại không phải Nam Cung, mà là Mặc Nhiên. Hắn ôm một cái bồn gỗ, có chút do dự, tựa hồ cũng không muốn cho chính mình có vẻ quá lỗ mãng. Ho nhẹ một tiếng mới nói, sư tôn. Sở Vãn Ninh hơi giác kinh ngạc, có việc, cũng không có gì, liền tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng đi tắm rửa. Sở Vãn Ninh thực sự có chút bị sặc, mở to hai mắt, sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng, hỏi, đi nơi nào? Mặc Nhiên do dự một chút, mới nói, Diệu Âm Trì 9 khúc 18 cong, duỗi tay khó phân biệt 5 ngón tay. Tìm cái ẩn nấp địa phương mặc kệ làm cái gì đều không dễ dàng bị phát giác. Không nghĩ tới Mặc Nhiên thế nhưng mời hắn đi nơi đó tắm rửa. Sở Vãn Ninh cơ hồ đều có chút e ngại. Thầm nghĩ người này cũng thật không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, Mặc Nhiên nói. Tiết Mông vừa mới tắm rồi trở về. Nói Diệu Âm trong hồ không có gì người. Hắn nói mặt có chút đỏ. Cảm thấy chính mình thuyết minh quá mức xích lỏa. Liền lại nói. Thiên quá lạnh, ta tưởng sư tôn, nếu ở nhà Thủy Tạ tẩy, khả năng sẽ cảm lạnh. Đương nhiên không có khả năng cảm lạnh. Nếu Sở Vãn Ninh nguyện ý, hắn là có thể khai cái làm quanh mình biến ấm kết giới. Điểm này Mặc Nhiên sẽ không biết. Hắn biết, lại còn mời Sở Vãn Ninh cùng đi Diệu Âm Trì tắm gội. Này rõ ràng là lòng tư Mã Chiêu, cư nhiên còn dám nói sợ hắn lãnh. Quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, Mặc Nhiên dùng đen như mực đôi mắt nhìn hắn. Sư tôn, đi sao? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh rõ ràng. Lúc này chính mình nếu là gật đầu, liền chính là nói rõ nói cho Mặc Nhiên. Chính mình biết hắn lòng muông dạ thú, lại cũng cam nguyện nhập này chi khẩu. Nhập này chi khẩu, nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ tới ở khách điểm một đêm kia quấn quýt si mê. Mặc Nhiên không chút do dự phục xuống dưới. Cho hắn chưa bao giờ từng có ngập đầu khoái cảm ni, cặp mắt kia ôn nhu lại nóng cháy. Ái dục hơi nước mê mang, nhìn chính mình thời điểm, tâm đều là mềm, là hóa tán, bồi bồi ta đi, ngươi 5 tuổi sao, cái kia giáp tâm bất lương người, liền biết nghe lời phải mà cười. Tiếng nói ôn hòa, ân, thiên mau hắc lạp, ta sợ quỷ, muốn Vãn Ninh ca ca mang theo, mới dám đi đêm lộ phi, thật không biết xấu hổ. Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là đi. Tử sinh đỉnh các đệ tử tắm gội đại đệ đều ở vạn tu lúc sau. Canh giờ này, Diệu Âm Trì xác thật không có vài người. Mặc Nhiên vén lên mềm nhẹ da mành, xích lỏa đều lớn lên chân đạp lên đá vũ hoa trên đường. Mênh mang hơi nước chung hắn nghiêng đầu đối Sở Vãn Ninh cười cười. Chỉ nơi xa, rồi sau đó đi trước đi qua. Sở Vãn Ninh trong lòng cười lạnh. Ngươi không phải sợ quỷ sao? Đi như thế nào so với ta còn nhanh. Diệu Âm Trì phân hồ sen, mai trì hay đại trì, trồng trọt tiên thảo, linh khí dư thừa, phần lớn đệ tử đều ái tại đây hay trong ao phao tắm. Bất quá mặt khác cũng có chút vô danh tiểu đàm. Những cái đó địa phương liền rất lơ lỏng bình thường. Trừ bỏ nhà tắm chen chúc không địa phương đi thời điểm. Giống nhau không ai sẽ nguyện ý ở nơi đó tắm gội. Ngọc Hành trưởng lão vẻ mặt thanh lãnh cấm dục. Một mình đi ở đường mòn thượng, dư quang thoáng nhìn đại suối nước nóng trong ao có mấy cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng căn bản nhìn không thấy ngũ quan, chỉ có thể nghe được những cái đó đệ tử nói chuyện thanh âm. Liêu đều là chút có không, nhàn ngôn toái ngữ, tới rồi đằng trước, ly mai trì gần, sương mù càng là nồng đậm, cơ hồ duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Bỗng nhiên, một con bàn tay to duỗi lại đây, từ phía sau ôm lấy hắn. Sở Vãn Ninh lưng dán lên Mặc Nhiên năng nhiệt rắn chắc ngực. Có lẽ là bởi vì dán thân cận quá, quần áo lại thiếu. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến nam nhân vận sức chờ phát động dục vọng. Sở Vạn Ninh cả kinh, nói, ngươi làm gì, đừng hồ nháo. Mặc Nhiên dán hắn nhĩ sườn, cười nói, Vạn Ninh ca ca, không cần lại đi, phía trước có quỷ. Sở Vạn Ninh ở quỷ ngươi cái đầu cùng ca ngươi cái đầu chi gian do dự. Cuối cùng vẫn là thấp giọng trách mắng, buông tay. Mặc Nhiên không có phóng, ngược lại ôn hòa mà cười nói, buông tay hảo khó, ta làm không được, ngươi có bệnh đi. Ân, thật sự bị bệnh, Mặc Nhiên thấp giọng nói, không tin ngươi nhìn xem ta. Sở Vãn Ninh chém đinh chặt sắt, tuy rằng bên tai đã hồng, không xem monster. Mặc Nhiên cười cười, tiếng nói liền có chút trơ mách, kia cũng hảo, đều y ngươi, nhưng là, này nam nhân nói êm tai, tay lại hoàn toàn là một chuyện khác. Thô lịch lòng bàn tay vuốt ve qua Sở Vãn Ninh yết hầu, chậm rãi thượng hoạt, rồi sau đó bóp lấy hắn Camani, ngươi đừng hổ nháo, sương mù, thị lực mất hết, mà mặt khác cảm quan lại giống so ngày thường càng rõ ràng. Sở Vãn Ninh cảm thấy Mặc Nhiên cúi xuống mặt, ướt nóng hô hấp liền chôn ở cổ gian, kích đến hắn cả người đều có chút không tự chủ được mà phát run. Vãn Ninh ca ca vì cái gì phát run, cũng là sợ quỷ sao, ngươi đừng gọi bậy. Mặc Nhiên liền ôn nhu mà cười, từ phía sau vây quanh hắn, hôn hôn hắn bên gáy. Không phải không có cung kính mà nói, nghe ngươi, không gọi bậy, như vậy, sư tôn, làm đệ tử hầu hạ ngươi tắm gội thay quần áo, được không, ngoặc kép, giống như càng không xong. Sở Vãn Ninh có chút chịu không nổi, bốc hơi suối nước nóng sương mù, tiêu đi lên, tiêu năng hắn thể xác và tinh thần, hắn không có tới từ mà cảm thấy rất nan kham, lại vẫn có chút khuất nhục, mắt đuôi ửng đỏ, đột nhiên nói, không giặt sạch, ta đi rồi. Mặc Nhiên biết hắn ra mặt mỏng, lại cũng cảm thấy người này lâm trận rút lui có trật tự bộ dáng thật sự đáng yêu vừa buồn cười. Hắn hỏi, sư tôn như bây giờ, đi được đi ra ngoài sao? Vạn nhất bị người gặp được làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh trầm khuôn mặt nói, gặp được liền gặp được, bị chó cắn đều so cùng ngươi hồ nháo muốn hảo, bị chó cắn. Ngoặc kép, làm sao vậy? Mặc Nhiên cười. Nhân dục vọng bị bỏng, cho nên ánh mắt u ám, không giống ngày thường như vậy ôn lương. Hắn lộ ra dày đặc một hàm răng trắng, cúi người dán ở Sở Vãn Ninh ngã ngãng. Sở Vãn Ninh nguyên tưởng rằng hắn lại muốn nói gì lung tung rối loạn hạ lưu lời nói, đang muốn tức giận, lại nghe đến nam nhân nhẹ nhàng mà cực kỳ nguy hiểm mà ở hắn nhĩ sườn nói, ngô, ngao, có ý tứ gì, học không giống sao? Mặc Nhiên liền thiệt tình thực lòng mà có chút buồn rầu. Ta trước kia từng có một con lam đôi mắt ba đốm lửa nãi cổ. Chính là như vậy kêu. Sở Vãn Ninh không nói gì. Chưa từng nghe thấy, huống chi ngươi êm đẹp địa học cổ gọi là cái gì. Mặc Nhiên lại cười, ngươi nói đi, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh không có phản ứng lại đây. Mặc Nhiên một bên hôn môi hắn ngã ngãng, vùi đầu ở hắn cần cổ liếm lắp. Một bên trầm thấp nói, kêu đều kêu lên, là sư tôn chính mình nói, tình nguyện bị chó cắn. Sở Vãn Ninh cương dây lát, máu anh mà một chút thiêu lăn thiêu năng, cố tình người nọ còn muốn bổ thượng một câu, hiện tại ta có thể cắn ngươi sao? Sư tôn, không kịp hắn trả lời, một cái dày đặc dồn dập mà hôn liền đè ép xuống dưới. Kịch liệt giao chiến, nhĩ tần tư ma, Mặc Nhiên nguyên bản tưởng trước lướt qua liền ngừng. Lại chưa từng dự đoán được đây là uống rượu độc giải khát. Sở Vãn Ninh là hắn độc dược, có thể phá hủy hắn lý trí, gợi lên hắn lửa cháy lan ra đồng cỏ dục vọng, lướt qua liền ngừng biến thành chưa đã thèm, chưa đã thèm biến thành muốn ngừng mà không được, muốn ngừng mà không được biến thành dần dần nóng bức hô hấp. Môi răng tách ra thời điểm, Sở Vãn Ninh mắt phượng đều có chút thất tiêu, nhưng không có đã quên chính sự, ta tới nơi này là muốn tắm rửa. Trước tắm rửa, Mặc Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, có điểm giống Ân, cũng có chút giống Hừ. Phi thường gợi cảm khàn khàn tiếng nói, như vậy gần khoảng cách nghe tới, Sở Vãn Ninh hãy còn cường căng, cũng hiểu được chính mình cột sống đều giống như bị lôi điện đánh trúng. Mắt cũng sát khởi nhiệt liệt, thủ đoạn dừng ở Mặc Nhiên lòng bàn tay, người nọ mang theo hắn tranh tiến nước ấm trong ao, thác nước ào ào, che giấu hai người quá mức dồn dập hô hấp. Sở Vạn Ninh vẫn là có chút chịu không nổi. Ở Mặc Nhiên ôm hắn lại muốn thân lại đây thời điểm. Miễn cưỡng giơ tay ngừng. Thấp giọng nói, thật sự không có người. Không có. Xem biến, Mặc Nhiên trả lời thanh âm nóng bỏng trầm thấp. So bao vây lấy chân cẳng nước ôn tuyền càng nhiệt, càng nóng nhân tâm dạ dày. Sư tôn, ngươi sờ sờ, ta có phải hay không thật sự bị bệnh? Như thế nào như vậy năng? Như vậy, ngạnh, Sở Vãn Ninh mặt xót một chút đỏ lên. Thật là cảm thấy thẹn đến cực điểm mà ni tay lại bị Mặc Nhiên nắm. Không dung tránh thoát, kia xúc tua dữ tợn làm hắn đầu oanh một tiếng. Gần như tê dại, hắn tưởng rút về đi. Nhưng Mặc Nhiên lực đạo quá lớn, nắm đến hắn lòng bàn tay đều đau, cơ hồ giống muốn toái ở hắn trong tay. Tuổi trẻ nam nhân hô hấp là như vậy dồn dập, nóng cháy, nhiệt liệt đến gần như đáng yêu. Chung quanh mây khói mơ mịt, cái gì đều nhìn không rõ ràng, chỉ có cặp kia gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt là rõ ràng. Đen nhánh con ngươi nhân ái dục mà ướt át, cũng nhân ái dục mà lửa nóng. Mặc Nhiên hầu kết chen chúc, nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh mặt, thấp thấp kêu một tiếng, sư tôn, giúp giúp ta, rồi sau đó lại một lần mà, ngậm ở Sở Vãn Ninh khẽ nhếch môi. Sở Vãn Ninh vẫn luôn ở tinh tế mà phát run, ở Mặc Nhiên trong lòng ngực phát run, loại này bởi vì sảng khoái cùng kích thích mà sinh run rẩy căn bản không chịu hắn bản thân khống chế. Mặc Nhiên ôm hắn, vuốt ve hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, có phải hay không thực thoải mái? Ngoặc kép, lần sau, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, hạn dòng dòng ra thịt kề sát, Mặc Nhiên hôn hắn, chúng ta liền tới thật sự, được không? Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến những lời này từ hắn trong miệng nói ra. Hơn nữa mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy đáng sợ giận bí. Sở Vãn Ninh lại là không tự chủ được mà phía sau lưng tê dại. Cả người đều căng thẳng, Mặc Nhiên cảm thấy được hắn thật nhỏ cơ bắp động tác. Liền càng thêm ôn nhu mà đi hôn hắn. Ta sẽ không làm ngươi rất đau, ta sẽ làm ngươi sảng. Tình cảm mãnh liệt chưa lui. Bọn họ ở thác nước chỗ sâu trong nhị tần tư ma. Mặc Nhiên tiếng nói chứa đầy tình yêu cùng thú dục. Trầm thấp mà, sẽ làm ngươi thích. Thật sự, ban đầu thời điểm khả năng có một chút, nhưng là ta sẽ khống chế được. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy thẹn khó làm, tưởng cướp đường mà đi. Rồi lại chân cẳng nhũn ra tê dại. Đừng nói nữa, ước chừng là minh bạch hắn kỳ thật cũng không thật sự phản cảm. Mặc Nhiên lại có được không nghe lời, không thuộc theo hắn, ướt át môi hãy còn áp tai rũ, hết sức dụ hoặc, ta đều sẽ làm tốt. Sư tôn, ngươi nếu sợ đau, liền dùng một chút dược, ta đi mua, ngươi tin tưởng ta, một khi thích ứng, liền sẽ đặc biệt thoải mái, ta đã thấy ngươi kiếp trước bị thao đến thất hồn bộ dáng. Nhưng khi đó, là bởi vì hận, bởi vì khiển trách, đời này, chỉ nghĩ làm ngươi ôm ta, cùng ngươi linh thịt hợp nhất, lại không chia lìa, ta muốn ngươi thích, muốn ngươi thoải mái, muốn ngươi không thể quên được ta. Hắn hôn hôn hắn, ánh mắt tựa ướt dài vén lên hỏa, một câu, nói tà nịnh lại ôn nhu, tanh tưởi lại chân thành tha thiết, triền miên lại hung ác, hết chương.